LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1649, trong âm thầm liên hệ. Một đường đỏ tươi giấu bàn tay tại chu trì thần trên mặt nhanh chóng hiển hiện lên. Gia hỏa này làn da còn thật trắng, sở dĩ thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng, cơ hồ mỗi một người tại chỗ đều có thể thấy rõ ràng. Mà hết thảy này chính là Tô Minh kiệt tác. Thản nhiên mà nói, vừa rồi Tô Minh chỉ dùng một chút khí lực mà thôi. Nếu như Tô Minh thực ra tay độc ác, đoán chừng hắn hiện tại đã không bò dậy nổi. Tha là như thế, Chu Chỉ Thần vẫn cảm giác trên mặt một trận đau rát. Không chỉ là đau đớn trên mặt, càng nhiều hơn chính là cảm thấy mất mặt. Hắn một cái đường đường hội sinh viên trường hội trưởng, ngay trước đông đảo học đệ học muội trước mặt, lại bị một tên học sinh mới cho rút tát tay. Đây chính là một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Có thể nói mặt mũi lập tức đều mất hết. Các ngươi ở nơi này làm gì chứ? Đang tại Chu Chỉ Thần muốn phát tác đi lên đánh Tô Minh thời điểm, huấn luyện viên phát hiện động tĩnh bên này. Lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên cũng không ở bên này, mà là tại cách đó không xa. Mấy cái huấn luyện viên tụ ở cùng nhau khoác lác nói chuyện phiếm đây. Đột nhiên chú ý tới bên này không thích hợp, thế là lập tức liền chạy tới. Huấn luyện viên đến, để cho Chu Chỉ Thần lập tức bình tĩnh lại. Hắn lớn mật đến đâu, cũng không khả năng ngay trước mặt của huấn luyện viên trực tiếp động thủ. Tô Minh ngược lại một bộ không quan tâm bộ dáng, nở nụ cười thoải mái mà nói ra: "Lý huấn luyện viên, không có gì, ta theo vị niên trưởng này đang nói đùa đâu." Chu Chỉ Thần mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Tô Minh cho thiên đao vạn quả. Trong lòng tự nhủ có rút người đến đùa giỡn. Bất quá Chu Chỉ Thần không nói cái này chút, bởi vì lúc này hắn đã kịp phản ứng, hiện tại cùng Tô Minh phát sinh xung đột không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Lấy thân phận của hắn, nếu như vào lúc này cùng Tô Minh đánh nhau, coi như hắn đem Tô Minh hung hãn đánh một trận, bất quá sau đó khẳng định phải xui xẻo. Hội học sinh hội trưởng đang tái sinh huấn luyện quân sự thời điểm ẩu đà tân sinh, loại chuyện này truyền ra ngoài, đoán chừng hắn cái này còn ngồi chưa nóng vị trí liền không có. Không thể xúc động, đánh nhau cái gì đến nhịn xuống. Dù sao về sau có nhiều thời gian, có thừa biện pháp tới đối phó tiểu tử này. Hừ, Chu Chỉ Thần hung hăng nhìn Tô Minh một chút, sau đó cứ như vậy rời đi. Ánh mắt của hắn thả ra một cái mãnh liệt tín hiệu. Chuyện này sợ không biết rất dễ dàng liền đi qua. Sau đó nhất định sẽ tìm Tô Minh phiền toái. Thì nhìn hắn làm sao chỉnh Tô Minh. Huấn luyện viên cũng không ngốc, nhìn một chút Chu Chỉ Thần trên mặt giấu bàn tay, sao có thể không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng nhiều một sự không bằng ít một chuyện, hắn cũng không muốn đem sự tình cho làm lớn lên. Nếu không lãnh đạo là biết phê bình hắn, thế là hắn liền lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, mang tính lựa chọn không thấy chuyện này. Nghiêm nghị nói ra: "Đều cho ta nhanh đi nghỉ ngơi, còn có 5 phút, một hồi sau khi thức dậy tiếp tục tư thế hành quân." Tô Minh, người nhà quá độc ác, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng hắn nói xin lỗi đây, kết quả đi lên chính là một bàn tay. Ta đoán chừng cái kia hàng đều bị đánh cho hồ đồ. Tô Minh sau khi ngồi xuống, bàn tử con hàng này khoa tay múa chân mà mở miệng nói ra. Tựa hồ vừa rồi Tô Minh hành vi để cho hắn nhìn rất đã, nhưng Triệu Thiếu Ba còn là mặt nạ lo lắng thần sắc, mở miệng nói ra: "Tô Minh, tên kia là hội học sinh hội trưởng, ta nghe nói bọn họ ở trong trường học quyền lực là rất lớn. Nếu như về sau hắn muốn tìm ngươi phiền toái, chỉ sợ ngươi thời gian liền trải qua không dễ dàng lắm." Sợ hắn cái cầu, tên kia vốn chính là đến tìm phiền toái. Rõ ràng như vậy còn nhìn không ra nha. Loại người này ngươi càng sợ hắn, hắn liền càng mạnh hơn. Vương Đào lại khuôn mặt không quan tâm, mở miệng nói ra: "Loại người này liền là vậy đánh. Tô Minh làm một chút cũng không sai. Lần sau đổi lại là ta, ta cũng đến trực tiếp đi lên làm hắn. Nhà quá thiếu ăn đòn." Tô Minh nhẹ gật đầu. Trong lòng rất tán đồng Vương Đào thuyết pháp, người muôn ngàn lần không thể sợ, người ta đều tới tìm gốc dạ, ngươi còn nhận túng vậy liền không có ý nghĩa, cần phải làm là đánh hắn. Mặc dù không rõ bạch tên kia vì sao vô duyên vô cố tìm phiền toái cho mình thôi. Nhưng Tô Minh rõ ràng trên thế giới này không có vô duyên vô cố sự tình. Nói không chừng chính là cái gì chuyện mình không biết tình. Bất quá Tô Minh cũng là không quan trọng. Một cái nho nhỏ học sinh mà thôi. Nếu như Tô Minh liền hắn đều sợ. Về sau cũng không cần lan lộn. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Thật sự là một chuyện rất chuyện không sao cả. Chu Chỉ Thần bên kia đi thôi sau khi. Sắc mặt hết sức khó coi. Ngay tiếp theo tự thân tản mát ra khí áp. Cũng là phi thường thấp. Để cho bên cạnh mấy cái thành viên hội học sinh. Căn bản liền không dám nói lời nào. Mã So, lần này lão tử nhất định phải giết chết tiểu tử kia không thể. Chu Chỉ Thần rốt cục nói chuyện. Một mực rất chú ý tự thân hình tượng Chu Chỉ Thần. Cái này lại còn văng tục. Bên cạnh có cái hội học sinh nữ sinh. Mở miệng nói ra. Chu học trưởng, người đến tỉnh táo một chút. Bây giờ tân sinh rất ngông cuồng. Nhưng nếu như ngươi thực cùng bọn hắn đã xảy ra xung đột. Trường học cuối cùng nhất định sẽ các đánh 50 đại bàn. Nói bóng gió chính là nhắc nhở Chu Chỉ Thần. Đi cùng tân sinh chấp nhặt. Ngươi tính không ra. Chu Chỉ Thần tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng là muốn cho hắn bất động Tô Minh. Vậy cũng là không thể nào. Chỉ nghe Chu Chỉ Thần nói ra. Cái này ta đương nhiên hiểu rồi. Ứng phó tiểu tử kia. Bên ta pháp rất nhiều. Ngay sau đó Chu Chỉ Thần lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Để cho người ta thoạt nhìn cảm giác có chút không rét mà run. Chỉ nghe Chu Chỉ Thần còn nói thêm. Đúng rồi, đại quân, người đi giúp ta tra một chút. Đám này huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Điện thoại là bao nhiêu? Không có điện thoại mà nói. Liền giúp ta hỏi một chút làm sao liên lạc bọn họ. Đám người không minh bạch Chu Chỉ Thần đây là ý. Gì, không qua một cái gọi, đại quân, nam sinh, vẫn gật đầu, hắn chính là tại hội học sinh bên trong, cùng Chu Chỉ Thần lan lộn, nào dám không nghe Chu Chỉ Thần thì sao đây? Hơn 5 giờ chiều thời điểm, huấn luyện quân sự liền kết thúc, cũng không có buổi tối ra luyện hoặc là khẩn cấp tập hợp chuyện này. Sở dĩ cả ngày huấn luyện quân sự kết thúc sau khi, đại gia liền có thể buông lỏng một chút. Bất quá Tô Minh huấn luyện viên của bọn hắn, Lý Đại Phúc gia hỏa này, ăn xong bữa cơm sau khi, lại nhận được một chiếc điện thoại, mời hắn gặp mặt, cái này chút huấn luyện viên cũng là từ chỗ rất xa đến đây, cũng là ở trường học trong túc xá, thế là hai người liền đang giáo sư nhà trọ bên kia gặp mặt, mời gặp mặt hắn người, dĩ nhiên chính là Chu Chỉ Thần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Đại Phúc nhìn thoáng qua Chu Chỉ Thần, lập tức liền nhận ra hắn là buổi chiều người học sinh kia sẽ đi đưa nước. Đồng thời đã xảy ra xung đột người, thế là liền nhíu mày một cái. Chu Chỉ Thần cười tươi như hoa, nói ra, Lý huấn luyện viên ngươi ngồi, tự giới thiệu mình một chút. Ta là hội học sinh hội trưởng, tên là Chu Chỉ Thần. Đang khi nói chuyện, Chu Chỉ Thần đưa một điếu thuốc cho Lý Đại Phúc. Còn là cấp bậc không sai hoa hạ bài thuốc lá. Hơn mấy chục khối tiền một bao đâu. Lý Đại Phúc vừa nghe nói Chu Chỉ Thần là hội học sinh hội trường. Thân phận không đơn giản. Sắc mặt dịu đi một chút. Đưa tay thuốc lá nhận lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.